Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1732, Thiên Yêu Thái Tử. Công Chúa Điện Hạ, Hải Lam Tinh là một cái tàn phá trung thiên thế giới. Chỉ có một ít không trọn vẹn truyền thừa. Hổ Vương là Thiên Yêu Thái Tử tọa hạ bảy thần đem một. Nắm giữ một chút thiên yêu huyết mạch. Hai người bọn họ có thể trèo chống lâu như thế, đã mười phần không tầm thường. Một tên tuấn Mỹ bất phàm hồ yêu Mỹ nam tử khẽ mỉm cười nói. Tên kia tuyệt sắc thiếu nữ chính là tới từ Kim Giác tộc công chúa Kim Giác công chúa. Cũng là ủng có thành tiên tư chất cường giả khủng bố. Tại Kim Giác công chúa bên người, hội tụ mấy trăm tên cường giả yêu tộc, mỗi một tên cường giả yêu tộc đều nắm giữ hư đan cảnh lấy bên trên tu vi. Thực đan cảnh cường giả yêu tộc cũng có vài chục tên chi cử. Triệu Phúc, Dương Hảo, nương nhờ vào ta, làm ta Thiên Yêu Thái Tử nô bộc. Vì ta hiệu lực, ta có thể tha các ngươi một mạng. Xuyên màu xanh chiến giáp, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn Mỹ tuyệt luân, tản ra một cỗ bá tức giận nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, đạp một đầu cực lớn huyền vũ, quan sát Triệu Phúc hai người nói, Thiên Yêu Thái Tử, chớ vọng tưởng, chỉ có chết trận Dương Hạo, không có quỳ xuống Dương Hạo. Dương Hạo ánh mắt băng lãnh, thôi động một vòng đại nhật, hướng Hổ Vương đánh tới. Triệu Phúc thôi động một vòng linh nguyệt, cùng Dương Hạo cộng minh, nhật nguyệt hợp nhất, sức mạnh bảo tăng, liên thủ hướng Hổ Vương công tới. Thiên Yêu Thái Tử lạnh như băng nói, đã như vậy, Hổ Vương, giải quyết bọn họ. Vâng, Thái Tử Điện Hạ. Hổ Vương trong mắt hung mang chớp động, yêu tức giận sôi trào, giơ vuốt một chảo đem hoành không mà ra linh nguyệt bóp nát. Linh Nguyệt nhất bạo, Triệu Phúc phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân tháng sáng long lánh, thân hình nhanh lùi lại. Chết! Hổ Vương giữ tợn nở nụ cười, một chảo hướng Triệu Phúc hung hăng chộp tới. Dương Hạo xuất hiện tại Hổ Vương trước người, đấm ra một quyền, diễn hóa xuất một vòng đại nhật, hướng Hổ Vương đánh tới. Đi chết! Hổ Vương giữ tợn cười một tiếng, rơi vào cuồng bạo, một chảo đánh nát đại nhật, thuận thế đánh vào Dương Hạo lồng ngực bên trên, đánh nát Dương Hạo hộ thể vòng phòng hộ, thuận thế tại Dương Hạo trên người xé rách ra một cái lỗ to lớn. Máu tươi rơi thương khung, thật là không chịu nổi một kích. Cự Ma Thái Tử hai tay ôm vai, cười lạnh nói, đi chết. Hổ Vương một chảo đánh bay Dương Hạo, trong mắt hàn mang lóe lên, hướng Triệu Phúc bay đi. Một chảo hung hăng hướng Triệu Phúc trực tiếp chảo đi. Không nghĩ tới, ta vậy mà biết chết ở chỗ này. Triệu Phúc ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt chớp động lên bất khuất quang mang, thôi động pháp lực, hai tay hóa thành một vầng minh nguyệt, hướng Hổ Vương móng vuốt nghênh đón. Mặc dù biết rõ không địch lại, hắn cũng sẽ không bỏ qua chống cự. Một nói lôi quang lập lòe, một cái thiên lôi mâu từ hư giữa không trung bay ra, vạch phá thương khung, hướng Hổ Vương đầu trực tiếp đâm tới. Hổ Vương là Thiên Yêu Thái Tử tọa hạ bảy thần đem một, trong lòng báo động đại thịnh, yêu tức giận sôi trào, một chảo chảo tại thiên lôi mâu bên trên. Thiên lôi mâu bị Hổ Vương một chảo chấn vỡ, cuồng bạo vô cùng lôi điện lập tức bộc phát, điện múa ngân xà, cùng Hổ Vương vòng phòng hộ xen lẫn, điên cuồng triệt tiêu. Từng tia ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, liền thấy Dương Phong mang theo tam đại mỹ nữ từ phương xa bay tới. Cửu Vĩ Yêu Vương đã biến trở về Mỹ Nam Tử, điều khiển lấy yêu gió, đi theo Dương Phong bên cạnh, hướng bên này bay tới. Dương Phong, ngươi còn sống? Vân Chí nhìn thấy Dương Phong, sắc mặt đại biến, bật thốt lên, Dương Phong, hắn còn sống, Hải Lam Tinh đệ nhất nhân, hắn lại còn sống sót. đây chính là Dương Phong. Kép ngoặc kép phẩy. Một đạo nói ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hội tụ tại Dương Phong trên người. Tại không đến thời gian 2 năm, Dương Phong liền do một tên người bình thường nhất cử trở thành một tên thực đan cảnh cường giả. Liền xem như những cái kia đến từ ma giới cường giả đều đối với hắn 10 phần chú ý. Ngươi chính là Dương Phong, Hải Lam tinh đệ nhất nhân. Các ngươi Đại Hạ quốc thiên tài áo trắng Triệu Phúc, Đại Nhật thần vương Dương Hạo đều không gì hơn cái này. Hai người liên thủ đều không chịu nổi một kích, để cho ta tới nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Hổ vương giữ tợn một tiếng, yêu tức giận sôi trào, giờ vuốt hướng Dương Phong chộp tới, một nói lôi quang lập lòe. Hổ vương móng vuốt xuyên qua Dương Phong thân thể, lại không có bất kỳ cái gì trong số mệnh cảm giác. Đột nhiên trong lúc đó, trái tim bộ vị truyền đến đau đớn một hồi. Người đã chết, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Dương Phong xuất hiện tại hổ vương sau lưng, tiện tay bóp, đem hổ vương trái tim bóp nát, mảng lớn máu tươi rơi đại địa. Không! Hổ vương phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm, hiện ra nguyên hình, biến thành một đầu dài đến vài trăm mét màu đỏ cự hổ. Rơi vào trên mặt đất, trở thành một cỗ thi thể, miểu sát. Hổ vương là thiên yêu thái tử ngồi xuống 7 thần đem một, là đứng đầu nhất thực đan cảnh cường giả. Trước đó nó thế nhưng là trường sinh cảnh cường giả, tự chém tu vi đằng sau. Mới tiến vào Hải Lam Tinh, như thế nào sẽ bị Dương Phong miểu sát? Thật mạnh, Hải Lam Tinh đệ nhất nhân, quả nhiên không thể khinh thường. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy hổ vương vẫn lạc. Ở đây vô số cường giả, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hổ vương tại trong mọi người cũng là thuộc về cấp cao nhất cường giả một chút. Ngoại trừ cái kia mấy đại thành tiên tư chất thiên kiêu bên ngoài, người còn lại căn bản không phải là đối thủ của nó. Dạng này cường giả lại bị Dương Phong miểu sát, đơn giản có thể xưng khủng bố. Triệu Phúc một bên ho ra máu, trong mắt lại chớp động lên vẻ hưng phấn nói, thật là lợi hại, Dương Phong gia hỏa này, lớn lên thật là nhanh, hiện tại đã muốn để chúng ta nhìn lên. Dương Phong, ngươi cũng dám giết ta người, thật là lớn gan chó. Đây là bằng hữu của ngươi Huyền Vũ Vương, lúc đầu ta còn muốn thu hắn làm sủng vật, hiện tại trả lại cho ngươi. Thiên yêu thái tử trong mắt lóe lên một đạo hung mang, từ chân hắn dẫm Huyền Vũ bên trên nhảy xuống, một cước đá vào Huyền Vũ Vương trên người, một cỗ tàn bạo lực lượng kinh khủng bộc phát, đem tấn thăng thực đan cảnh Huyền Vũ Vương đá bể. Đã từng cùng Dương Phong cùng nhau chiến đấu, chống đối Đông Doanh 7 yêu xâm lấn Huyền Vũ Vương chia 5 xẻ 7, hóa thành một mảnh huyết thác nước hướng Dương Phong đánh tới. Thiên yêu thái tử, ngươi muốn chết? Dương Phong giận dữ, thân hình khẽ động, hướng thiên yêu thái tử phóng đi. Ti tiện nhân tộc, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thượng cổ yêu thú huyết mạch lực lượng. Các ngươi đều không cho xuất thủ, để cho ta xé hắn. Thiên yêu thái tử giữ tợn cười một tiếng, thể nội huyết mạch chi lực sôi trào, một chảo oanh ra, tay phải thành vì một con thiên yêu chi chảo, bao phủ thượng cổ hung thú đẳng cấp khủng bố uy áp, hướng Dương Phong hung hăng chộp tới. Cửu vĩ yêu vương sắc mặt đại biến nói, đây chính là thượng cổ hung thú uy áp, thật đáng sợ, tại uy thế như vậy phía dưới, thực lực của ta ít nhất đều phải bị áp chế 3 thành trở lên. Cái này chính là chúng ta cùng thượng cổ hung thú ở giữa chênh lệch. Áp lực thật là đáng sợ. Ngoại trừ cửu vĩ yêu vương bên ngoài, Triệu Phúc, Dương Hạo, Vương Hân, Từ Dục 4 người đều sắc mặt đại biến. Một cỗ sợ hãi không tự chủ được từ trong lòng dâng lên. Loại này sợ hãi cùng ý chí của bọn hắn lực không quan hệ. thuần túy là cao chờ tồn tại đối với thấp chờ tồn tại áp chế. Kim Giác công chúa cười nhẹ nhàng nói, thiên yêu thái tử thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều thúc giục. Xem ra là muốn một chiêu giết chết nhân loại kia tiểu tử. Hắn chết chắc, tiểu tử kia chết chắc. Thiên yêu thái tử, động thật, ngoại trừ những cái kia thành tiên tư chất thiên kiêu. Có ai có thể chống đỡ được thiên yêu thái tử vận dụng huyết mạch chi lực một kích? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Ở đây vô số cường giả đều cười lạnh, lẳng lặng đứng xem, chờ đợi Dương Phong bị thiên yêu thái tử xé nát một màn. Trừ phi đều là thiên kiêu bậc cường giả, nếu không thì căn bản bản không ai có thể đến chống đỡ được thiên yêu thái tử một kích. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, pháp lực sôi trào, một cái thiên lôi quyền oanh ra, đánh vào thiên yêu thái tử móng phải bên trên. Bá tuyệt thiên hạ lực lượng kinh khủng bộc phát, âm âm, nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm. Thiên yêu thái tử tay phải vặn vẹo, phun ra một ngụm huyết tiễn, rơi vào đại địa bên trên, nổ ra một cái động lớn. Dương Phong cười lạnh nói, thiên yêu thái tử, cũng không gì hơn cái này, chẳng qua là một đầu phổ thông súc sinh thôi. Bại, thiên yêu thái tử, lại bị Dương Phong một chiêu đánh bại. Dương Phong như thế nào sẽ cường đại như vậy? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Ngoặc kép phẩy. Ở đây vô số cường giả người người ngã hít một hơi lạnh tức giận. Trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Kim Giác công chúa trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Thiên yêu thái tử lại bị đánh bại. Chẳng lẽ nói hắn thu được Hải Lam tinh bên trong vô thượng truyền thừa? Những cái kia liền hư tiên đều sẽ mơ ước vô thượng truyền thừa. Thiên ma nữ, cự ma thái tử, thanh quỷ thái tử cũng đều trong mắt tinh quang lóe lên. Như có điều suy nghĩ, bọn họ từ trảm đạo đi, cam mạo kỳ hiểm, lẻn vào Hải Lam tinh, chính là vì đạt được Hải Lam tinh bên trên. Một chút liền hư tiên đều sẽ mơ ước bảo tàng cùng truyền thừa. Dương Phong, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi này hạ tiện nhân loại, cũng dám để cho ta ra lớn như vậy xấu. Ta muốn đem tứ chi của ngươi chặt đứt, làm thành người trệ, từ trong miệng của ngươi, ép hỏi thân ngươi bên trên có vô thượng truyền thừa. Từ trên mặt đất, truyền ra thiên yêu thái tử nổi giận âm thanh. Một đầu cổ hung thú thiên yêu lập tức xuất hiện, tản ra một cỗ hung tàn ngang ngược khí tức. Thiên yêu thái tử hiện ra nguyên hình đằng sau, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng Dương Phong đánh tới. Thực đan cảnh, qua yếu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, hóa thành một nói lôi quang, lập tức xuất hiện tại thiên yêu thái tử trước người. Một quyền đánh vào thiên yêu thái tử trên người, đem thiên yêu thái tử thân thể xương cốt đánh cho vỡ vụn mấy chục cây, hướng bên trên bầu trời bay đi. Ngươi đi chết đi cho ta. Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, một tiếng hét giận dữ, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào thiên yêu thái tử trên người, đem thiên yêu thái tử trên người xương cốt từng tấc đập gãy. Cùng một chỗ bên trên, cho ta giết cái này thấp hèn nhân loại. Thiên yêu thái tử hét thảm một tiếng, một đạo thanh sắc phù lục trực tiếp hiển hiện, tạo thành một cái pháp lực vòng bảo hộ, chặn Dương Phong nắm đấm. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, thái tử có lệnh, giết Dương Phong, ngoặc kép phẩy. Mấy ngàn tên thiên yêu thái tử bộ hạ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, nhào nhào hiện ra nguyên hình, trở thành từng đầu vô cùng kinh khủng đại yêu, thi triển các loại công sát bí pháp, hướng về Dương Phong đánh tới. Đến hay lắm, các ngươi hết thảy chết hết cho ta. Dương Phong trong mắt hung mang chớp động, thôi động thể nội lôi hệ pháp lực, từng đạo lôi quang lập lòe, từng cây thiên lôi mâu điên cuồng đánh vào những cái kia thiên yêu thái tử bộ hạ đầu bên trên. đem thiên yêu thái tử bộ hạ đầu xuyên qua, nhất nhất oanh sát. Trong chốc lát, thiên yêu thái tử tọa hạ thực đan cảnh cường giả đều bị Dương Phong đồ sát hết sạch. https://www.zoop.com/ext/903/16/2022-20886-1html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.